Đại đường tai họa, tác giả, hành nghệ bán bộ, thực hiện, thư viện báo, chương 352, chương 352, xào rau cuối cùng bộc lộ quan điểm. Các khán giả lại trước khi tới, thực ra Thương Minh đều có báo cho biết quá yêu cầu. Vào sân chăm họ, muốn ở bên trong đợi một ngày, ngoại trừ đi nhà cầu, không cho phép đi ra ngoài. Ngoài ra, buổi trưa, do Thương Minh nuôi cơm, đối với cái này nhiều chút, dân chúng cũng không có cảm giác gì, nhất là buổi trưa nuôi cơm, nhà nghèo chăm họ sẽ thật cao hứng, này giảm bớt một trận cơm trưa tiền, nhưng là trong nhà thoáng giàu có, sẽ không nghĩ như vậy. Thời đại này, phàm là không tốn tiền, liền đều không thứ tốt, rất nhiều người cũng đã ảo tưởng đến. Buổi trưa ăn nhất định là cháo loãng, khó ăn không nói, còn ăn không đủ no. Vì thế, có người ở nhà bên trong còn mang theo lương khô. Nhưng là, tất cả mọi người đều không nghĩ tới là, buổi trưa bữa cơm này, đồng dạng là tiệc rượu nặng ký tiết mục. Làm ước chừng 50 lâm thì có thể di động thổ bếp cùng 50 miệng đại hắc nồi bị hơn 200 phủ binh mang lên đài sau đó. Tất cả mọi người đều nhìn choáng váng. Đây là muốn làm gì? Nấu cháo dùng rồi nhiều như vậy nồi. Nếu như những thứ này vẻn vẹn để cho mọi người đầu óc mơ hồ lời nói. Như vậy tiếp theo liền là tuyệt đối kinh hãi. Ước chừng 25 đầu bị giải phẫu gia chủ bị nhấc tới. Hai cái nồi dùng một con heo. Sau đó là đếm không hết cải xanh cùng đồ gia vị. Không có bất kỳ nói nhảm, liền giới thiệu chương trình cũng không có. Trong thức ăn đủ sau này, 50 đầu bếp cùng đi lên, trực tiếp hiện trường lên nồi nấu cơm. Mọi người còn không có lấy lại tinh thần. Bên kia đầu bếp đã có nồi đốt dầu, làm toàn bộ đầu bếp đem một bó to hành lá cắt nhỏ rót vào dầu sôi chung. Vẻ này tử bảo nổ mùi thơm vừa truyền ra, hiện trường trong nháy mắt nổ. Hoa, mùi vị gì, thật là thơm, đây là muốn làm gì? Hiện trường làm đồ ăn, nhưng là đây là cái gì cách làm? Những thứ kia là cái gì thì? Thịt heo sao? Thịt heo cũng có thể nấu ăn. Đó không phải là nấu ăn không? Cảm giác giống như là muốn có xảy ra chuyện lớn. Tại chỗ mấy ngàn người, nhất định là có rất nhiều đầu bếp, thậm chí có trường ăn trong tửu lầu đầu bếp. Những người này khứu giác nhạy bén nhất, gần như kia hành lá cắt nhỏ mùi thơm đi ra trong nháy mắt. Bọn họ liền đổi sắc mặt, trực giác bén nhạy nói cho bọn hắn biết, tuyệt đối xảy ra đại sự. Trước mặt, Lý Nhị giống vậy bị kinh hãi. Xú tiểu tử, ngươi muốn làm gì? Đỗ Cấu khoát khoát tay, Lý thúc thúc, nếu muốn phổ biến rộng rãi thịt heo cùng xào rau. Đây là trực tiếp nhất phương pháp, Lý Nhị vừa nghe liền hiểu, sau đó tâm lý đối Đỗ Cấu cách làm thật là tán thưởng. Thực ra Đỗ Cấu thật không tất yếu cần làm như thế. Nếu như đơn vì mở tửu lâu, chỉ cần xào rau vừa ra, liền tuyệt không buồn làm ăn. Bây giờ Đỗ Cấu cách làm, hoàn toàn chính là vẽ rắn thêm chân, không cần thiết, hơn nữa còn lãng phí tiền. Chắc hẳn hôm nay Đỗ Cấu tốn ra tiền, đủ Thương Minh lời một tháng. Lý Nhị biết, Đỗ Cấu làm như thế, hoàn toàn là vì phổ biến rộng rãi xào rau, phổ biến rộng rãi thịt heo, hoàn toàn là vì triều đình, đặc biệt là phổ biến rộng rãi xào rau. Đây quả thực là cho thêm Thương Minh tửu lâu bồi dưỡng đối thủ. Nhưng Đỗ Cấu vẫn là không có cân nhắc liền làm. Trước Lý Nhị còn hơi nghi ngờ Đỗ Cấu sẽ ở bên trong gian lận. Nhưng bây giờ nhìn một cái hắn hiểu được rồi. Đỗ Cấu lòng dạ thật là lớn đến mức tận cùng. Có thể nói, Đỗ Cấu nhìn như ở kinh thương. Nhưng là hắn cách cục, lại đã sớm dõi mắt thiên hạ. Thấy rõ một điểm này, Lý Nhị đối Đỗ Cấu hiểu sâu hơn. Cũng đúng Đỗ Cấu càng coi trọng. Thanh Hòa, khó khăn cho ngươi. Cõng lấy sau lưng không làm việc đàng hoàng tiếng xấu, lại đang làm lợi nước lợi dân đại sự. Lý Nhị hiếm thấy bị cảm động. Đỗ Cấu dửng dưng cười một tiếng, Lý thúc thúc, tiểu chất vẫn luôn thờ phượng một câu nói, người trong thiên hạ, rộn dịp, vì lợi tới, vì lợi mà hướng, ta làm những thứ này, đối thương minh, nhất định là có nhiều chỗ tốt, cho nên, không coi là làm khó. Lý Nhị nghe, tâm lý cảm giác khó chịu, về phần như vậy công danh lợi lộc sao? Bệ hạ, điểm này chắc hẳn ngài so với thần thấy rõ. Khóe miệng của Lý Nhị kéo một cái, quay đầu, tâm lý nhưng là cảm khái vô hạn. Có lúc, có một số việc, không thể ngẫm nghĩ, một ngẫm nghĩ, coi như thật là khủng bố rồi. Cái gọi là suy nghĩ tỉ mỉ cực chỉ a. Đầu bếp môn động tác rất nhanh chóng, bởi vì cần phải đuổi thời gian. Hôm nay làm đồ ăn cũng là nhanh dịch thục. Suy nghĩ gì yêu cầu hầm nấu xương sườn, thịt kho đều không làm, làm đều là một ít xào rau. Những thứ này thịt heo, có đã cũng nấu chín. Đủ loại cao thang thực ra đã sớm chuẩn bị xong. Vì lần này tài nấu ăn triển lãm, thương mình thật hao tốn đại khí lực. Đỗ gia trang nơi đó heo còn nhỏ, vì tìm tới thích hợp heo, gần như vơ vét gần phân nửa Trường An thành, mới tìm được mấy trăm con. Hôm nay dùng một bộ phận, còn thừa lại, đem để lại cho bên trong tửu lầu tiêu hao. Ở người xem tiếng kinh hô chung, cũng không lâu lắm, một món ăn liền ra lò. Sau đó, lại đi vào mấy trăm cái phủ binh, trong tay đều cầm chén đũa. Những người này làm người phục vụ, một người một cái tô, trong chén chứa một cái bánh bao cùng nửa bát thức ăn. 50 cái nồi lớn, chỉ có thể thỏa mãn không tới 500 người. Sau đó, đầu bếp môn tiếp lấy làm hạ một món ăn, sau đó vẫn là một cái bánh bao nửa bát thức ăn. Đầu bếp môn ước chừng làm lục đạo thức ăn, mới để cho hiện trường người xem mỗi người trong tay đều có chén cơm. Bắt được thức ăn trăm họ, gần như cũng không có gì do dự. Lang thôn hổ yết liền ăn. Một là đói, nhị, bọn họ cũng là bị xào mùi thức ăn thơm đã sớm tham không chịu nổi. Bọn họ đã sớm đối những thức ăn này mong đợi không dứt. Kết quả quả nhưng không để cho bọn họ thất vọng. Có trăm họ cho tới bây giờ cũng chưa từng ăn thức ăn. Nay thiên nhất ăn, kích động trực tiếp khóc. Không ngừng kêu đây là hắn ăn rồi làm thức ăn ngon. Cơ hồ là một mảnh khen ngợi. Dân chúng ăn phi thường cao hứng. Hàng trước các khách quý cũng có thương minh đơn độc an bài đặc thù mỹ thực. Nhất là Lý Nhị cùng các vị nương nương cơm nước. Đều là ở Cao Công Công nghiêm khắc đem quan trung làm. Không có chút nào lơ là. Không chỉ như vậy, nay thiên phàm chuyện thường trực phủ binh. Đều do thương minh nuôi cơm. Vì thế, thương minh ước chừng tiêu hao 50 con heo cùng đếm không hết rau cải bánh bao. Chỉ là cái này so với tiền, thật là một số tiền lớn. Nhưng là cùng vì thế được đến danh tiếng mà nói, hết thảy đều đáng giá. Trên đài, đầu bếp môn làm xong thức ăn, liền có người đến lấy tốc độ nhanh nhất đem lò bếp dọn dẹp đi xuống. Những thứ này lò bếp làm xong cơm, gần như cũng phế, vốn là thiết kế đều là duy nhất. Lần sau tiệc rượu thời điểm, Kỳ Lân quảng trường cũng đã rực rỡ hẳn lên rồi, cũng không dùng được những thứ này. Đài dọn dẹp sạch sẽ, Ngô Ngôn đi lên, bắt đầu giới thiệu cái gì là xào rau, thịt heo làm sao thế nào bị người hiểu lầm, cổ đạo tửu lâu đầu bếp vân vân. Mọi người vừa ăn liền nghe Ngô Ngôn nói, vừa nghe nói những thứ này thật là thịt heo thời điểm. Rất nhiều người đều không thể tiếp nhận, nhưng là hồi tưởng mới vừa rồi mỹ vị, chúng nhân tâm lý thiên bình cũng lần nữa dao động. Cho đến Ngô Ngôn nói xong lời cuối cùng, mọi người đối thịt heo chống cự đã hoàn toàn không thấy. Còn lại, chỉ có đối mỹ thực mong đợi, cũng khiến cho cổ đạo tửu lâu còn chưa mở trương, cũng đã nổi giận. Sau đó, Ngô Ngôn nói ra thương minh cố ý công khai trường học xào rau. Chỉ cần là đại đường trăm họ, đều có thể tới học tập. Đỗ Cấu Bản không có ý định chỉ dạy các đại tửu lâu đầu bếp. Vậy hắn thật sự là đang ở cho mình bồi dưỡng đối thủ. Không có chút ý nghĩa nào không nói, còn ngu không thể nói. Đỗ Cấu nghĩ là, giống như hậu thế, gần như mỗi một cái gia đình bên trong cũng có một cái gia đình đầu bếp. Mặc dù bây giờ trăm họ cơ bản không chịu trách nhiệm nổi xào rau, nhưng là có thể học tập, có thể ký ở trong đầu, truyền thừa, chỉ cần ký ở tâm lý, liền luôn có phát huy ngày hôm đó. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.